Có phục hay không? Tác giả, Hồng Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 34 ta tâm thực loạn. Có phục hay không chương 34 ta tâm thực loạn kia bộ nhị tay di động dẫn phát nhanh chóng hỏi đáp. Không sai biệt lắm qua đi một tuần khi, Sở Thiên Miểu buổi tối thêm xong ban về đến nhà, thấy cốc rượu ngữ bẹp miệng phồng lên mặt ngồi ở phòng khách trên sofa sắm vai tức giận cá nóc. Tinh, nàng chạy nhanh buông máy tính bao tiến đến cốc rượu ngữ bên người. Một bên thuận cốc rượu ngữ bối một bên nói ai ra này nhà ai hay tự a như thế nào nóng giận đều như. Vậy đáng yêu đâu, cốc rượu ngữ phồng lên khí quai hàm bị nàng một câu cấp chọc lậu khí. Luận rót sao sao canh, ai cũng rót bất quá ngươi, cốc rượu ngữ lại tức lại cười mà nói. Sở Thiên Miểu rèn sắt khi còn nóng chạy nhanh hỏi cốc rượu ngữ vì cái gì sinh khí. Cốc rượu ngữ ấn đường một ninh, khổ đại cứu thâm cảm xúc bò đầy mặt hôm nay chúng ta công ty Tần giám đốc cho ta chiêu cái tiêu thụ. Là cái thực tập sinh, Sở Thiên Miểu, này không khá tốt. Bằng không ngươi lại đến là thiết kế sư, lại đạt được sức tiêu thụ nhân vật, hiện tại có cái giúp đỡ trên người của ngươi áp lực còn có thể nhẹ một chút. Người mỗi ngày còn có thể vui vẻ vui sướng một chút, cốc rượu ngữ căm giận mà lắc đầu. Rượu đến trên đầu viên nhỏ đều mau tản mất, không ta một chút đều không thể vui sướng, nàng ôm lấy. Sở Thiên Miểu bả vai lay động, Thủy Thủy, người biết cái này mới tới tiêu thụ thực tập sinh là ai sao, Sở Thiên Miểu ai? Ai á, cốc rượu ngữ hai cái mắt tròn trâu bốc cháy lên hai thốc ngọn lửa, chính là ngày đó ở các. Người trường học xây ta di động tự mình cảm giác hảo đến nổ mạnh không lễ phép tiểu tề từ cốc rượu. Ngữ dùng liên tiếp định ngữ triển lãm trong lòng phẫn uất. Nhắc tới cái này tiểu tề từ, nàng liền kích động đến dừng không được tới, thật sự Thủy Thủy. Các người trường học như thế nào còn có như vậy học sinh đâu, nói chuyện dỗi người. Không có lễ phép, tự mình cảm giác tốt đẹp. Ta đánh giá nếu không phải hắn mặt lớn lên còn có thể xem. Hắn sớm bị người đánh chết 1800 lần, cốc rượu ngữ phun tào quá dày đặc. Sở Thiên Miểu chen vào không lọt lời nói. Nàng chỉ có thể ở trong lòng làm một cái vai diễn phụ giả nha kia này tiểu hỏa cái gọi là mặt lớn. Lên còn có thể xem. Kia đến là tương đương mà còn có thể nhìn. Người nói hắn một tên mao đầu tiểu tử. Vừa tới. Biết cái gì khiêm tốn hướng tiền bối cốc lão sư học tập được không, vì cái gì một hai phải cùng cốc. Lão sư già mồm, cốc lão sư canh gà câu nào không phải chính năng lượng, vì cái gì hắn nhất định phải. Ở cốc lão sư canh gà hạ độc, Sở Thiên Miểu tiếp tục ở trong lòng vai diễn phụ hắc giám ở chúng ta. Canh gà đại vương canh gà hạ độc, này mau đầu tiểu tử thiếu điểm tâm linh giáo dục, ta thật sự muốn biết là cái dạng gì gia đình mới. Giáo dục ra như vậy toàn thân lộ ra cảm giác về sự ưu việt người tới trong nhà cất giấu ngôi vị. Hoàng đế sao, trong nhà cất giấu ngôi vị hoàng đế, ngươi về nhà đăng cơ đi a, ngươi ra tới thượng cái. Gì ban đầu Thủy Thủy, thật sự, ta cảm thấy tiểu tử này hắn độc thân cả đời tốt nhất. Về sau ai gả cho hắn ai kia nhất định chính là hạt, ta nguyên lai cho rằng Đồ Hiểu Dung sẽ là ta cả. Đời này ghét nhất người. Nhưng hiện tại ta tuyên bố Đồ Hiểu Dung muốn cùng người khác cùng đứng hàng đệ nhất, chán ghét cái. Này ghét nhất bảo tọa, có cái kia thằng nhóc chết tiệt một phần, Sở Thiên Miểu nhìn cốc rượu ngữ tức giận đến nổi trận lôi. Đình thất khiếu bốc khói, cũng không dám hỏi một câu, thằng nhóc chết tiệt đề không để bồi ngươi di động sự, nàng sợ thằng. Nhóc chết tiệt thật sự không đề. Cốc rượu ngữ có thể tức giận đến trực tiếp đem ghét nhất bảo tọa làm thằng nhóc chết tiệt độc hưởng. Đem Đồ Hiểu Dung đá đến đệ nhị chán ghét đi. Nói vậy không thể được. Lại nói như thế nào? Cốc rượu ngữ cùng thằng nhóc chết tiệt là một tổ. Đây là nhân dân bên trong đấu tranh. Nhưng Đồ Hiểu Dung chính là nhân dân phần ngoài địch nhân. Đấu tranh nội bộ cũng không thể chậm trễ nhất trí đối ngoại mới được. Sở Thiên Miểu khuyên cốc rượu ngữ làm nàng nguôi giận, đem cái này bên trong phần ngoài đạo lý giảng cho nàng nghe. Người trước đem đối kia tiểu tử chán ghét cảm xúc phóng một phóng. Nếu hắn là người tiêu thụ, hai người liền trước chạy nhanh phối hợp lại, đem công trạng hướng lên trên nhấc lên. Ngươi chẳng sợ từ đếm ngược đệ nhất nhắc tới đếm ngược đệ nhị. Đến cuối năm ít nhất liền sẽ không bị mặt vị đào thải rớt. Mắt thấy ly 12 nguyệt 31 hào không đến 2 nguyệt. Thời gian nhiều gấp gáp a, cốc rượu ngữ tuy rằng lòng tràn đầy không tình nguyện. Nhưng nàng đem lời này nghe lọt được. Hành đi, ta trước chịu đựng hắn. Chờ ta giữ được công tác, xem ta như thế nào tra tấn hắn. Cốc rượu ngữ giống Mai Siêu Phong dường như. Đem hai tay bãi thành cửu âm bạch cốt chảo tạo hình hung tợn mà nói. Kế tiếp nhật tử, Sở Thiên Miểu một bên làm hạng mục, một bên thế cốc rượu ngữ quan tâm lo lắng. Nàng sợ cốc rượu ngữ một cái nhịn không được, sẽ cùng tự mình cảm giác tốt đẹp tiểu tử thúi xé đi lên. Mấy ngày này tới nay, mỗi đêm nghe cốc rượu ngữ miêu tả nàng ban ngày đi làm sinh hoạt. Sở Thiên Miểu cảm thấy kia quả thực là một bộ tình tiết khúc chiết. Đi hướng thành mê cầu huyết phim bộ kỳ sơ đồ hiểu dung tưởng một chân dẫm chết cốc rượu ngữ. Không nghĩ làm nàng có thoát ly công trạng đếm ngược đệ nhất cơ hội. Vì thế cư nhiên bắt đầu hạ tam lạm mà đoạt cốc rượu ngữ đơn tử. Mà ở loại này gian nan tình trạng hạ, cái kia kêu Thiệu Viễn tiểu tử thúi lại lửa cháy đổ thêm dầu. Cùng giám đốc đưa ra chuyển tổ, bỏ Minh Đầu Ám đi đồ hiểu dung nơi đó. Ngày đó Sở Thiên Miểu bồi cốc rượu ngữ mắng tiểu tử thúi mắng đến nửa đêm về sáng hai điểm. Hai người mới tính tiêu khí có thể đi ngủ. Ngày hôm sau Sở Thiên Miểu đến Lực Thông đi làm việc đúng giờ. Lôi Chấn Tử nhìn đến nàng lúc sau cư nhiên còn nói ngàn miểu treo quầng thâm mắt nhưng càng là nhu. Nhược động lòng người nàng lúc ấy cũng không khách khí. Lập tức đáp lễ hắn một câu cầu vồng thí, Lôi Tổng ngài đôi mắt đẹp như vậy. Nhất định là bởi vì nó ngày thường tổng ở phát hiện nhân gian chân thiện mỹ kia một mặt tất cả mọi. Người lấy nàng quầng thâm mắt mở ra không ảnh hưởng toàn cục vui đùa. Nàng chính mình cũng lấy chính mình đậu thú. Cuối cùng nhưng thật ra Nhậm Viêm thừa dịp không ai thời điểm hỏi nàng một câu gần nhất lượng công. Việc đối với ngươi mà nói, quá lớn sao, nàng chạy nhanh nói không lớn. Nhậm Viêm vì thế nói, vậy đi ngủ sớm một chút, nói xong hắn liền đi rồi. Khiến cho nàng nhất thời không hồi quá vị nhi tới, chờ hồi quá vị khi còn nhỏ. Nàng trong lòng đập bịch bịch, còn phải là chính mình học trường. Người khác nhìn nàng quầng thâm mắt chỉ cùng nàng đậu cười. Chỉ có nàng đã từng ép không? Sẽ quan tâm một câu nàng có phải hay không công tác quá mệt mỏi. Nàng tưởng nàng tuổi trẻ khi ánh mắt vẫn là có thể. Không có phấn sai người. Sau lại cốc rượu ngữ bên kia cốt truyện chuyển biến bất ngờ. Nàng đều khuyên cốc rượu ngữ ngàn vạn đừng thượng hòa. Cùng lắm thì bị mặt vị đào thải nàng dưỡng nàng. Nhưng cốc rượu ngữ cư nhiên tuyệt địa nghịch tập. Nàng liên tiếp ký vài cái đơn tử. Mà này đó đơn tử. Nàng đều là thông qua Thiệu Viễn hiệp trợ hoàn thành Sở Thiên Miểu mới đầu nghe được Thiệu Viễn lại. Từ đồ hiểu dung kia đầu quay lại tới. Vẫn là từ khí bạch lại một hai phải quay lại tới. Nàng kỳ quái đến đầu đều phải rớt. Nàng tưởng cái này kêu Thiệu Viễn nam hài giấy thật đúng là mẹ nó là cái mê giống nhau nam hài giấy. Tiểu đạo cốc cùng cái này mê giống nhau nam hài tử. Hỗn xong phối hợp đến phi thường hào. Sở Thiên Miểu nghe nói bọn họ hiện tại có dã tâm. Đã không đơn giản thỏa mãn với thoát khỏi rớt mặt vị đào thải nguy cơ bọn họ có xa hơn đại chí hướng. Bọn họ muốn dũng đoạt công trạng đệ nhất. Sở Thiên Miểu tưởng, trên thế gian này sự thật đúng là thiên biến vạn hóa a. Ngày hôm qua còn không đội trời chung hai người. Hôm nay đã có thể vô cùng cao hứng đánh phối hợp. Cũng mặc kệ nói như thế nào. Cốc rượu ngữ sự nghiệp có lợi có khởi sắc, mà cái kia thằng nhóc chết tiệt Thiệu Viễn, nhìn dáng vẻ chính là tiểu đạo cốc sự nghiệp khởi sắc trợ lực giả. Sở Thiên Miểu ban ngày ở Lực Thông viết tẫn điều báo cáo sơ thảo thời điểm. Nhận được cốc rượu ngữ điện thoại một hồi Sở Thiên Miểu hoảng sợ, bởi vì cốc rượu ngữ thanh âm chứa đầy tức giận, Thủy Thủy, ta sắp tức chết rồi, bất hòa ngươi nói một chút phát tiết một chút. Ta sợ ta chờ hạ sẽ nhịn không được đi cùng đồ hiểu dung cái kia hư tư sống mái với nhau nàng lại. Trò cũ trọng thi muốn đoạt ta đơn tử, Sở Thiên Miểu liền một câu, dùng không cần ta hiện tại đánh. Xe qua đi giúp ngươi làm nàng ngươi đừng lo lắng ta là luật sư. Ta có thể ở đem chính mình trích ra tới trong phạm vi giúp ngươi hảo hảo thu thập nàng, cốc rượu. Ngữ nói, tính, đánh tiền xe có điểm quý, ta trước nhịn đi, Sở Thiên Miểu nói, nhịn không được thời điểm ca ta. Ta làm ngươi kia đồng sự nhìn xem cái gì kêu chiến thần chờ nàng đem điện thoại cắt đứt. Vừa nhấc đầu, phát hiện một phòng người tất cả tại xem nàng, Nhậm Viêm xem nàng xem đến mặt vô biểu tình, chỉ có Ấn Đường có như vậy một chút tựa túc phi túc. Không biết là nghe không quen vẫn là lo lắng, Lôi Chấn Tử xem ánh mắt của nàng có chút nghiền ngẫm. Phảng phất thực chờ mong nàng kêu taxi đi làm ai chuyện này sẽ chân thật phát sinh. Những người khác nhìn về phía ánh mắt của nàng lòe ra một loại một lần nữa nhận thức nàng quang. Tần Khiêm Vũ phát biểu cảm tưởng nói, Ngàn Miểu, phía trước không phát hiện, người rất dã à người có phải hay không thật sự rất có thể đánh, Sở Thiên Miểu giơ tay dùng MU bàn. Tay về phía sau một liêu tóc nói thật ra, luận hù dọa người ta liền không có thua quá ai, Lôi Chấn Tử ở một bên trước cười ra tiếng. Cười đến khóe mắt đuôi lông mày đào hoa nhiều đóa khai. Ngàn Miểu ngươi thật đúng là bảo tàng nữ hài. Ngươi nói a, ngươi như thế nào mỗi một ngày đều có thể so ngày hôm qua càng thú vị càng đáng yêu một chút đâu. Sở Thiên Miểu phản xạ có điều kiện mà chụp hồi cầu vồng thí, bởi vì ăn thần tiên giống nhau lôi. Tổng đầu uy như vậy rất cao cấp cơm a. Là ngài đối chúng ta cơm chưa cho ăn mới làm chúng ta mỗi ngày đều so ngày hôm qua càng khỏe mạnh. Lôi Chấn Tử cười đến càng thêm đào hoa nở rộ, Nhậm Viêm ở một bên cư nhiên cũng khai khang. Hắn vừa ra thanh liền đem đề tài đưa tới một cái khác phương hướng. Vừa mới rốt cuộc sao lại thế này, bị Nhậm Viêm vấn đề một rũ hạnh. Sở Thiên Miểu đầu quả tim run lên. Nàng chạy nhanh nói ta phát tiểu ở trang trí công ty đi làm. Là thiết kế sư, bọn họ công ty một khác tổ thiết kế sư đặc biệt không phẩm. Vì chèn ép nàng không tiếc cướp đi nàng đơn tử, ta phát tiểu là khắp thiên hạ đáng yêu nhất tiểu khả ái. Ai khi dễ nàng ta liền cùng ai đấu tranh rốt cuộc Lôi Chấn Tử ngồi ở da đen ghế xoay. Đổi tới đổi lui, nửa híp mắt, cùng muốn câu cô nương hồn dường như. Đối Sở Thiên Miểu nói, chúng ta Ngàn Miểu mới là thiên hạ đáng yêu nhất tiểu khả ái, hắn ngữ điệu. Liêu nhân, đổi làm khác cô nương bị hắn như vậy một liêu, xương cốt đều phải tô. Cố tình Sở Thiên Miểu tâm đại phổi đại, không chỉ xương cốt không tô, nàng cư nhiên còn cùng Lôi Chấn Tử nghiêm túc địa lý luận Lôi Tổng. Ngài là không phát hiện ta phát tiểu, chờ ngài xem thấy, ngài liền biết đáng yêu hai chữ giải thích. Chính là nàng tên nàng người, Lôi Chấn Tử tới hứng thú kia có cơ hội ta phải trông thấy, Nhậm Viêm. Đánh gãy bọn họ, lại đem đề tài kéo trở về, bởi vì nàng ở nàng công ty tao ngộ đồng sự chèn ép. Cho nên người muốn đánh xe qua đi giúp nàng xuất đầu, hắn thanh âm lãnh lãnh đạm đạm. Không có một tia cảm xúc, Sở Thiên Miểu lấy không chuẩn hắn muốn biểu đạt cái gì. Đơn giản ứng thanh, đúng vậy, Nhậm Viêm, nếu điểm này sự nàng chính mình đều xử lý không tốt. Ngươi chẳng lẽ có thể thế nàng đánh cả đời giá sao, Sở Thiên Miểu trong lòng, nga, một tiếng. Quả nhiên là thực Nhậm Viêm phong cách hành sự, Lôi Chấn Tử ở Nhậm Viêm bên cạnh, phi mị nhãn dường như chiều Sở Thiên Miểu nháy mắt lại làm khẩu hình máu lạnh Sở Thiên Miểu tường. Cũng không phải là thứ sáu thời điểm. Lôi Chấn Tử lại đến lực thông tới lắc lư. Hắn theo thường lệ đến nhận chức Viêm văn phòng điểm cái mão liền lắc lư tới rồi phòng họp đi. Trong phòng hội nghị ngẫu nhiên truyền đến hắn tiếng cười. Cười đến một tiếng so một tiếng lãng. Cùng cố ý cho ai nghe dường như. Nhậm Viêm vốn dĩ tưởng mắt nhìn mũi mũi nhìn tim. Nhưng cuối cùng đương Lôi Chấn Tử lãng cười từng trận rốt cuộc cũng kích phát rồi Sở Thiên Miểu. Tiếng cười sau. Hắn đằng mà đứng lên, hắn tưởng hắn cần thiết đến qua đi một chuyến, đến báo cho bọn họ, nơi này là làm công nơi, không phải nói nói cười cười địa phương, nhưng hắn tiến phòng họp, đại gia rồi lại đều không cười, hắn có một khắc cảm thấy chính mình giống cái chấn cười thần khí. hắn hướng nào một chấn, nào liền lập tức một mảnh yên lặng. Hắn trong lúc nhất thời không biết cái này công năng rốt cuộc là tốt là xấu. Nếu là hư, nhưng bọn họ rốt cuộc đây là sợ hắn phục hắn. Nhưng nếu là tốt, vì cái gì trong lòng lại sẽ có một tia thực bí ẩn mất mát. Kia nhẹ nhẹ bí ẩn mất mát sau lưng, là hắn đối Lôi Chấn Tử đi đến đại gia trung gian có thể cùng bọn họ cười ở bên nhau một chút hâm mộ. Cùng một chút điểm ghen ghét, hắn vào nhà sau, Tần Khiêm Vũ bọn họ tất cả đều vùi đầu sửa sang lại tài liệu. Sở Thiên Miểu cũng toàn bộ tinh thần nhìn chằm chằm màn hình máy tính sửa tài liệu. Lôi Chấn Tử giống không xương ống đầu một quán thịt dường như. Nửa dựa nửa nằm sấp xuống đất nằm xoài trên hội nghị trước bàn. Sở Thiên Miểu hai bên ghế trên bãi đầy bản thảo. Cho nên hắn là nằm xoài trên Sở Thiên Miểu đối diện. Nhìn đến hắn vào nhà tìm vị trí ngồi xuống. Lôi Chấn Tử lười biếng mà hướng hắn nói là ta nào trận lãng cười. Lại đem Nhậm tổng ngài cấp đưa tới A, cặp kia đào hoa sáng lạn trong ánh mắt. Có thả chỉ có Nhậm Viêm có thể xem hiểu một loại khiêu khích ánh mắt. Cùng với khiêu khích thực hiện được sau một tia đắc ý. Nhậm Viêm lập tức tưởng nhấc chân liền đi, nhưng này công phu Sở Thiên Miểu tiếp khởi một hồi điện thoại. Nàng thanh âm một mở ra, hắn tưởng giá khởi chính mình thân hình chân liền tá lực. Hắn không thể hiểu được mà ngồi ở ghế dựa, nghiêm túc mà phiên tài liệu, lỗ tai lại chạy tới nghe Sở Thiên Miểu giằng điện thoại. Hắn nhìn đến điện thoại cắt đứt sau, nàng hướng nàng đối diện Lôi Chấn Tử chắp tay trước ngực. Giống bái thân tiên dường như bái hắn, Sở Thiên Miểu tiếp xong điện thoại, trong mắt huyên thuyên xoay mấy vòng sau, bắt đầu bái Lôi Đào Hoa Tiên. Nàng hỏi Lôi Chấn Tử Lôi Tổng, có như vậy chuyện này nhi? Không biết ngài cảm thấy hứng thú không? Lôi Chấn Tử lập tức hỏi. Là chuyện gì? Chính là đi, ta phát tiểu nàng công ty một khác tẩu người nọ phẩm ám hắc thiết kế sư đồ hiểu dung. Gần nhất đoạt ta phát tiểu đơn từ đoạt đến phi thường nóng cháy. Cơ bản tương đương rõ như ban ngày mà đánh cướp. Nếu là tiểu hộ khách đâu, ta phát tiểu còn có thể cùng đồ hiểu dung bẻ xả. Nhưng nếu là ở cao cấp hộ khách trước mặt, cùng đồ hiểu dung như vậy một bẻ xả, liền rất đuổi khách, bởi vì cao cấp hộ khách sẽ tưởng các ngươi này rốt cuộc là cái quỷ gì công ty một cái công ty. Người ngay trước mặt ta liền bắt đầu đấu tranh nội bộ. Vì thế cao cấp hộ khách liền sẽ xoay người lui lại, Sở Thiên Miểu xuyễn khẩu khí. Tiếp theo nói, mà cái này đồ hiểu dung nàng chính là ỷ vào ta phát tiểu sẽ không làm trò cao cấp hộ. Khách mặt cùng nàng xé rách mặt, cho nên phàm là ta phát tiểu hướng công ty lãnh cao cấp hộ khách ký hợp đồng. Đồ hiểu dung đều trăm phương nghìn kế mà hướng trước mặt thấu. Ý đồ ở ký hợp đồng phía trước cậy đi hộ khách, Sở Thiên Miểu nhìn đến Lôi Chấn Tử nghe được thực. Nhập thần, nữ nhân gian tranh đấu gay gắt kích thích đến hắn đều trường ra xương cốt. Hắn không hề lười nhác mà dựa vào nằm bò. Hắn ngồi ngay ngắn, mắt phiếm đào hoa mà cười nói, ngàn miểu ngươi tiếp theo nói. Ta cảm giác mặt sau phải có hảo ngoạn sự phát sinh thu được thúc giục Sở Thiên Miểu lập tức giòn. Mà tiếp theo nói ta phát tiểu hôm nay nói chuyện mấy cái đại đơn tử. Ước hảo ngày mai cùng hộ khách ở công ty ký hợp đồng. Nhưng là nàng lo lắng đồ hiểu dung lại sẽ mặt dày mày dạn mà xông lên đoạt đơn tử. Cho nên nàng suy nghĩ một cái tuyệt diệu hảo biện pháp, Sở Thiên Miểu tạm dừng một chút. Bán cái nút, ở một bên chi lỗ tai cùng nhau đi theo nghe Tần Khiêm Vũ nhịn không được chen vào nói, biện pháp gì? Biện pháp gì? Nhậm Viêm ngẩng đầu, trừng mắt nhìn Tần Khiêm Vũ liếc mắt một cái. Tần Khiêm Vũ rụt rụt đầu, chạy nhanh bận rộn mà bắt đầu phiên tài liệu. Biện pháp gì? Sở Thiên Miểu thừa nước đục thả câu tạm dừng có điểm trường. Nhậm Viêm cũng hỏi câu. Tần Khiêm Vũ, hắn ảo não với chính mình càng ngày càng sờ không tới lãnh đạo tâm tư Sở Thiên Miểu. Mắng tiểu bạch nha đối Nhậm Viêm cười. Xem như đối hắn cổ động vấn đề báo đáp. Nhậm Viêm cực nhanh dịch trông nhầm thần. Trong lòng dâng lên một tia bực bội. Chính mình vừa mới tiếp lời. Quả thực xúc động đến không thể hiểu được, Trong khoảng thời gian này hắn rốt cuộc là làm sao vậy, quay đầu liếc mắt một cái Lôi Chấn Tử. Cái này gần nhất đảo loạn hắn cảm xúc đầu sỏ gây tội cũng chính liếc xéo hắn. Cười đến vẻ mặt vui sướng khi người gặp họa, ngàn miểu, tiếp theo nói, Nhậm Viêm cảm thấy Lôi Chấn Tử thanh âm ngữ điệu lãng đến có thể khai thuyền. Sở Thiên Miểu, đến lặc một tiếng, tiếp theo nói, ta phát tiểu suy nghĩ một cái Dương Đông kích Tây biện pháp. Nàng kế hoạch tìm một cái hai cái người, cái loại này vừa thấy liền cao lớn soái khí oai hùng bất phàm người. Sáng sớm liền tới trước ta phát tiểu công ty đi. Đừng ngụy trang, sắm vai là muốn cùng ta phát tiểu thiêm đơn tử hộ khách. Khi đó Đồ Hiểu Dung nhất định trăm phương nghìn kế xông lên suy nghĩ tiệt hồ. Này ngụy trang tiên sinh liền tương kế tự kế đi theo nàng đi. Cùng nàng chu toàn, đem nàng bám trụ, lúc này, ta phát tiểu lại đem thật sự hộ khách nghênh tiến công ty. Đi khác phòng họp ký hợp đồng, chờ thiêm hảo hợp đồng thu hảo tiền đặt cọc. Hết thảy liền đại công cáo thành, Lôi Chấn Tử một tay trống ở trên mặt bàn. MU bàn tay bám trụ cầm tiêm, một phi mắt đào hoa nói, thật đúng là cái xuất sắc hảo biện pháp, dừng một chút. Hắn cấp Sở Thiên Miểu phi cái mát, nói, rằng việc này phía trước, người hỏi ta cái gì vấn đề tới, Sở Thiên Miểu cười hắc hắc Lôi Tổng. Có như vậy chuyện này nhi, không biết ngài cảm thấy hứng thú không, Lôi Chấn Tử ân. Việc này thú vị, ta phi thường cảm thấy hứng thú cho nên, hắn đốn hạ. Bay nhanh liếc xéo liếc mắt một cái Nhậm Viêm, lại xem hồi Sở Thiên Miểu, nói, ta nguyện ý giúp các ngươi đi sắm vai cái này giả hộ khách. Sở Thiên Miểu băng mà một phách bàn tay. Cách hội nghị bàn đối Lôi Chấn Tử liền bắt đầu bái, Lôi Tổng. Ngài chính là thần tiên sống bổn tiên, trong không khí truyền đến một đạo như có như không khí thanh. Nhậm Viêm từ xoang mũi đưa ra một đoàn thờ ơ lạnh nhạt khí. Lôi Chấn Tử ngươi có phải hay không quá nhàn, Lôi Chấn Tử bay nhanh gật đầu ta chính là nhàn a. Gần nhất tiền kiếm quá nhiều, ta liền tưởng nhàn rỗi tìm xem nhạc. Hắn không để ý tới Nhậm Viêm mắt lạnh dao nhỏ. Hỏi Sở Thiên Miểu, ngàn miểu vậy ngươi nói, ta sắm vai cái này cao cấp hộ khách. Ngày mai khai cái gì sẽ đi thích hợp. Sở Thiên Miểu trong mắt chuyển động, hảo một chút Lôi Chấn Tử, hảo một chút a kia Rolls Royce hoặc là Bentley được không. Sở Thiên Miểu một run run, Lôi Tổng. Hàng một chút cấp bạc, này hai quá kiêu ngạo. Khai loại này xe hà tất đi lệ hành cái loại này tiểu xưởng trực tiếp tìm ra nhạc viễn loại này đại. Trang hoàng công ty không phải hảo, Lôi Chấn Tử nghĩ nghĩ. Nói, hành đi. Ta đây còn có chiếc phá bảo mã, BMW, ta ngày mai liền khai bảo mã, BMW, đi thôi, Sở Thiên Miểu, nàng lần đầu tiên biết. Nguyên lai bảo mã, BMW, phía trước tân trang ngữ còn có thể dùng phá tự gõ định rồi đi ra ngoài tọa kỵ. Lôi Chấn Tử quay đầu đối Nhậm Viêm nói, a Nhậm a. Ta đây ngày mai liền không bồi ngươi ăn cơm. Ta đi học Lôi Phong làm tốt sự đi, hắn lại quay lại đầu xem Sở Thiên Miểu. Hướng nàng liếc mắt đưa tình, chờ làm xong chuyện tốt ngàn miểu mời ta ăn cơm đi, Sở Thiên Miểu dũng cảm mà một phách bàn tay. Không thành vấn đề, Nhậm Viêm nhàn nhạt liếc bọn họ một cái. Cái gì cũng chưa nói, ngày hôm sau Sở Thiên Miểu lại bị bắt được lực thông tăng ca. Tần Khiêm Vũ bọn họ bốn cái đều ở. Nhưng Nhậm Viêm không ở, đến nỗi Lôi Chấn Tử, hắn hôm nay muốn đi cốc rượu ngữ công ty khuynh tình sắm vai một vị cao cấp hộ khách. Sở Thiên Miểu thường thường liền ngắm liếc mắt một cái điện thoại. Nàng đang chờ đại phía trước nhân sinh đại sân khấu truyền đến tin chiến thắng. Mau giữa chưa thời điểm, di động của nàng rốt cuộc vang lên, là cốc rượu ngữ cho nàng đánh tới điện thoại. Cốc rượu ngữ thanh âm phi thường kích động cùng với vui sướng. Kích động cùng vui sướng đem nàng âm điệu đều cấp hướng cao 8 độ. Thủy thủy thác phúc của ngươi. Sự tình hoàn thành đến đặc biệt thuận lợi. Cốc rượu ngữ dùng bị cao hứng hướng cao 8 độ. Thanh âm đối Sở Thiên Miểu nói. Cảm ơn ngươi cho ta tìm hai đại soái so diễn tinh. Hai người bọn họ vừa có mặt. Kia hai khuôn mặt liền trước đem Đồ Hiểu Dung cấp hoàng hoa si. Sau đó hai người bọn họ lại một lạnh một nóng mà kẻ sướng người họa. Trực tiếp đem Đồ Hiểu Dung cấp vướng. Đồ Hiểu Dung bị hai người bọn họ truyền đi nói một buổi sáng báo giá. Lăng là liền WC cũng chưa cơ hội ra tới thượng một chuyến. Thừa dịp này công phu ta phi thường thuận lợi an toàn mà đem ta mấy cái đơn tử đều thiêm thành. Chờ ta này mấy cái đơn tử thiêm xong, kia hai cái đại soái so lấy cớ muốn lại suy xét. Nâng mông liền đi rồi. Đồ Hiểu Dung từ trong phòng hội nghị ra tới là kẹp chân chạy tới WC ha ha ha ha ha ha chờ từ WC ra. Tới một hồi lâu lúc sau nàng giống như có điểm hồi quá vị tới. Nàng lúc ấy cái kia sắc mặt a, ha ha ha ha, thủy thủy ta cùng ngươi nói. So lão dư chuột soát lục sơn còn giống chúng độc đại gia. Thật hả giận, đem quá trình phục bàn lúc sau. Cốc rượu ngữ đối Sở Thiên Miểu nói, thủy thủy, ngươi thỉnh hai cái đại soái so ăn cơm đi. Tiền cơm quay đầu lại ta dùng trích phần trăm cho ngươi chi trả, Sở Thiên Miểu nghe được vẻ mặt. Ngốc tiểu đạo cốc ngươi đợi lát nữa, nàng loát loát cốc rượu ngữ nói. Hỏi, cái gì kêu hai diễn tinh cái gì kêu hai đại soái so với ta liền tìm một cái kêu lôi chấn tử người. Đi cho ngươi căng bãi. Mặt khác một vị, là ai a cốc rượu ngữ cũng ngẩn người. Nói, mặt khác một vị là Nhậm Viêm a, Sở Thiên Miểu, như thế nào Nhậm Viêm hắn cũng đi sao hắn. Phía trước không còn nghĩa chính từ nghiêm mà nói nếu điểm này sự nàng chính mình đều xử lý không? Tốt, ngươi chẳng lẽ có thể thế nàng đánh cả đời giá sao hắn này không phải ở chủ trương ai sự ai chính? Mình đi làm sao, như thế nào sẽ đột nhiên vươn viện thủ Sở Thiên Miểu tường? Hỏng rồi, hắn sợ không phải có cái gì nhược điểm xét chấn tử trong tay đi. Giữa trưa khi... Tần Khiêm Vũ bọn họ bốn cái đi xuống lầu ăn cơm ni Sở Thiên Miểu chờ ở trong phòng hội nghị. Chờ lôi chấn tử chiến thắng trở về lúc sau hào thực hiện thỉnh hắn ăn cơm hứa hẹn. Cùng cốc rượu ngữ kết thúc trò chuyện đại khái nửa giờ tả hữu. Lôi chấn tử đã trở lại, đi theo hắn cùng nhau đi vào phòng họp còn có Nhậm Viêm ni Sở Thiên Miểu nhìn hai người trang. Điểm ni lôi chấn tử là tao bao áo khoác ra. Nhậm Viêm là điệu thấp tu thân Tây Trang. Hai người đều thực tuấn tú lịch sự. Tuyệt không cô phụ, hai cái đại soái so, vinh dự danh hiệu. Nhậm Viêm tiến phòng họp liền ngồi xuống dưới. Đem notebook khai cơ, bắt đầu không để ý đến chuyện bên ngoài mà triển khai công tác bộ tịch. Lôi chấn tử hướng Sở Thiên Miểu bên cạnh trên mặt bàn một bò. Híp mắt mắt đào hoa, cười hì hì nói, đại công cáo thành. Tiểu Ngàn Miểu, đi thôi, thỉnh ngươi lôi ca ca ăn cơm đi thôi, Sở Thiên Miểu đứng lên. Dũng cảm cực kỳ, vung lên cánh tay, chúng ta đi, bọn họ hướng phòng họp cửa đi. Một đạo thanh âm kẹp băng xương vũ tuyết dường như vang lên ở trong không khí. Các người có phải hay không thiếu mang cá nhân, Sở Thiên Miểu dừng lại bước chân. Mãnh quay đầu lại nhìn về phía sau Nhậm Viêm còn ngồi ở ghế trên. Hắn sườn xoay đầu, nâng cằm, vẻ mặt lãnh đạm mà ngẩng tầm mắt nhìn chằm chằm nàng. Sở Thiên Miểu cảm thấy đầu quả tim đều cho hắn nhìn chằm chằm đến run lên. Lôi chấn tử lười biếng hướng cửa khung thượng một dựa, đối Sở Thiên Miểu nói, Nga, đối, Ngàn Miểu a, quên theo như ngươi nói. Các người Nhậm Tổng hôm nay cũng đi hữu nghị biểu diễn, Sở Thiên Miểu ở Nhậm Viêm nhìn chăm chú. Trung nuốt khẩu nước miếng, Nhậm Tổng, cái kia cùng đi a, Nhậm Viêm đứng lên, khấu hảo tây trang áo khoác nút thắt, một bên khóe miệng bỗng nhiên hướng về phía trước một trọn. Chất vấn, vì cái gì vừa rồi không kêu ta cùng nhau, Sở Thiên Miểu, bởi vì cam chịu không đi mới. Là ngươi nhất quán phong cách a, lấy cho rằng ngươi không muốn đi, Sở Thiên Miểu vì chính mình biện. Dài đến có điểm đầu lưỡi thắt. Nhậm Viêm phiết khóe miệng một tiếng cười lạnh, ngươi cho rằng chính là ngươi cho. Rằng, Sở Thiên Miểu hôm nay Nhậm đại lão là chúng ta sao? Nhậm Viêm dẫn đầu đi ra phòng họp. Vẻ mặt mà lãnh khốc rốt cuộc, Sở Thiên Miểu cùng Lôi Chấn Tử đi theo hắn phía sau. Lôi Chấn Tử khóe miệng mang theo một mặt ý vị không rõ cười. Kia mặt cười Sở Thiên Miểu không lớn xem hiểu, nhưng này không quan trọng. quan trọng là nàng hiện tại muốn hỏi, Lôi Tổng, nói ngày ngày thường cùng Nhậm Tổng giao bằng hữu, có thể đoán được hắn tâm tư sao, Sở Thiên Miểu nhỏ giọng hỏi. Lôi Chấn Tử cũng nhỏ giọng mà đương nhiên đoán không ra a, sau đó hắn chiều nàng nhún nhún vai. Một buông tay, nhưng đoán không ra lại có thể làm sao bây giờ đối phó chỗ bái. Còn có thể tuyệt giao sao, lời này nghe vào Sở Thiên Miểu lỗ tai. Cực kỳ giống câu kia có thể làm sao bây giờ đối phó quá bái. Còn có thể ly hôn sao, nàng thiếu chút nữa không nhịn cười ra tiếng. Ba người đem một đốn cơm trưa ăn đến vô cùng náo nhiệt. Cụ thể tới nói, là Sở Thiên Miểu cùng Lôi Chấn Tử nói. Phụ trách vô cùng náo nhiệt, Nhậm Viêm ở một bên không biểu tình, không cảm xúc, phụ trách ăn, nhưng mỗi khi Lôi Chấn Tử liêu tao liêu đến có điểm quá hạn. Nhậm Viêm liền sẽ dùng sức cấp Lôi Chấn Tử châm trà thủy làm hắn uống. Không uống liền vẫn luôn trừng mắt hắn, một bữa cơm ăn xong. Lôi Chấn Tử chính là thượng hai tranh WC, cơm nước xong Nhậm Viêm nói cho Sở Thiên Miểu, buổi chiều hắn không đi công ty, nàng không có gì sự cũng không cần tăng ca, trước tiên về nhà đi. Sở Thiên Miểu vì thế trở về Lực Thông thu thập đồ vật. Lôi Chấn Tử lái xe đưa Nhậm Viêm về nhà. Lôi Chấn Tử lái xe khi, bỗng nhiên, a, một tiếng, Nhậm Viêm lười đến hỏi hắn a cái gì a. Bởi vì hắn biết Lôi Chấn Tử không cần người khác hỏi. Chính mình liền sẽ trực tiếp đi xuống nói. Ta đã biết Lôi Chấn Tử ngữ điệu kích động. Giống phát hiện cái gì có 102 đại bí mật dường như. Ngươi lại biết cái gì, Nhậm Viêm cho hắn lúc kinh lúc giống thưởng phần không kiên nhẫn. Ta đã biết, vì cái gì ngươi bắt đầu như vậy khinh thường hỗ trợ. Nhưng hôm nay lại thực xảo mà gặp ta vì thế cùng ta cùng đi diễn kịch Nhậm Viêm mặt không đỏ tâm. Không nhảy buổi sáng vừa khéo đi ngang qua cửa nhà ngươi. Đuổi kịp ngươi ra cửa, thuận tiện giúp ngươi trợ diễn một chút. Mà thôi, không, ngươi không phải, Lôi Chấn Tử quay đầu liếc mắt một cái Nhậm Viêm. Quyết đoán vạch trần hắn mặt vô biểu tình quỷ họa bí. Ngươi mới không phải vừa khéo đâu. Ngươi là cố ý sớm chờ ở kia, Lôi Chấn Tử 10 căn ngón tay giống nhảy cuộn sóng vũ dường như phập. Phong đan sen gõ ở tay lái. A Nhậm A, ngươi nên không phải sợ ta đơn độc hoàn thành này sống về sau. Ngàn Miểu muốn đơn độc mời ta ăn cơm đi, hắn mắt phiếm đào hoa về phía Nhậm Viêm nghiêng nghiêng. Một nạt, Nhậm Viêm quay đầu, nghênh coi hắn lãng ra phía chân trời sóng mát, suy mà một tiếng cười. Tế ra hắn hỏi lại câu sao, ngươi sức tưởng tượng như vậy phong phú vì cái gì phải làm đầu tư ngươi? Như thế nào không đi chụp phim khoa học viễn tưởng? Lôi Chấn Tử liên thanh chật mà lắc. Đầu, ngươi nói ngươi, rõ ràng chịu người hấp dẫn, lại thế nào cũng phải khắc chế chính mình. Ngươi hà tất đâu ngươi khắc chế chính ngươi đi, còn quản được khoan cũng không cho ta làm càn. Ngươi nói này lại là cái gì đạo lý, phía trước đèn đỏ. Lôi Chấn Tử một chân phanh lại ngừng ở giao lộ, hắn quay đầu trừng mắt Nhậm Viêm, thở dài hỏi, a Nhậm a, chuyện quá khứ liền qua đi, đừng lại chịu nó kiềm chế ảnh hưởng, tưởng ái liền ái không hảo sao? Nhậm Viêm mắt lạnh nật hắn câm miệng, Lôi Chấn Tử ta liền không. Câm miệng, hắn vỗ nhẹ phía dưới hướng bàn. Lắc đầu, ngươi nói ngươi mâu không mâu thuẫn hà tất như vậy áp lực thiên tính rốt cuộc là ta đối. Với ngươi kích thích còn chưa đủ, vẫn là ngươi thật không tin ta thích Sở Thiên Miểu, lão Lôi, Nhậm Viêm thanh âm một chút trầm. Thấp đi xuống, cơ hồ còn mang theo ti thỉnh cầu. Câm miệng, đừng nói chuyện, làm ta tĩnh một hồi, ta kỳ thật trong lòng thực loạn, Nhậm Viêm mắt nhìn phía trước nhìn ngoài. Cửa sổ xe, nói, hết chương.